Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 271, Công tử Sở Gia. Hiện tại thiên cơ đã trưởng thành, đến ta cũng phải cố kỵ. Muốn giết chết hắn, rất khó. Nhưng như lời ta vừa nói, ta có thể giết chết hắn 10.000 lần, tin tưởng các ngươi cũng không phủ nhận. Mạc Thiên Vân trầm mặt nói, ta có năng lực như thế, tâm tình của ta rất mâu thuẫn, chắc chắn nói tới đây, các ngươi cũng có thể hiểu được. Mạc Thiên Vân ta tuy không phải là người tốt, không phải quân tử, nhưng tuyệt đối không hạ lưu như lời Ngạo huynh nói, ta đang chèn ép đệ đệ, muội muội của mình, điểm này ta không có gì không dám thừa nhận. Ánh mắt lạnh lẽo như đao phong của Mạc Thiên Vân lướt qua mặt tất cả mọi người, đột nhiên trầm giọng hỏi, nhưng các vị đại công tử ngồi ở đây, có ai chưa từng áp chế đối thủ cạnh tranh của mình? Có sao? Đối diện với ánh mắt của hắn, khuôn mặt mọi người đều có chút nóng lên. Mạc Thiên Cơ và Mạc Khinh Vũ bị Hắc Ma Thế Gai đánh lén ở Hạ Tam Thiên, có rất nhiều suy đoán, chuyện này khẳng định là có liên quan tới Mạc Thiên Vân, cũng bởi vậy mà ấn tượng đối với Mạc Thiên Vân trở nên rất tồi tệ, một kẻ mà ngay cả đệ đệ muội muội của mình cũng hãm hại, còn đáng để tín nhiệm sao? Nhưng hiện giờ, tất cả mọi người lại bỗng nhiên cảm thấy, mình, chẳng phải cũng giống như Mạc Thiên Vân sao? Vì gia tộc, vì lý tưởng, để mình không bị loại bỏ. Mình cũng đang chèn ép những người khác trong gia tộc, mà những người đó cũng có quan hệ huyết thống với mình, cũng là huynh đệ tỷ muội của mình. Mình nhạo báng Mạc Thiên Vân bởi vì một chuyện mà mình cũng đang làm, đây chẳng phải là đáng nực cười sao? Mạc Thiên Vân, tài ăn nói của ngươi khá lắm. Ngạo Tà Vân khẽ nở một nụ cười, ngươi nói như vậy, dứt xác cũng có đạo lý, hơn nữa, ta cũng rất tán đồng. Vì gia tộc phồn vinh vĩnh viễn, cho dù thỉnh thoảng lừa dối lương tâm mình một lần, cũng không là gì. Chúng ta đều có thể thừa nhận, những lời ngươi nói, thành công khiến cho hình tượng của ngươi trong lòng mọi người trở nên sáng giá. Mặc dù có một vết nhơ bẩn, nhưng có gan thừa nhận, có gan chịu trách nhiệm, rất tốt. Trong ánh mắt tà dị của Ngạo Tà Vân lộ ra một tia quang mang trào phúng, nếu hôm nay ta không ở nơi này, rất có thể lời này của ngươi sẽ lôi kéo được rất nhiều minh hữu, nhưng chỉ đáng tiếc, hôm nay ta lại ở đây. Ngạo Tà Vân nhàn nhạt cười nói, những lời ngươi nói, đều là thật, một số cũng là lời trong lòng ngươi. Nhưng, những người chúng ta chèn ép, đều khác với ngươi. Ngạo Tà Vân lẳng lặng nói, trước khi huynh đệ của ta trưởng thành, không có khả năng đối phó ta, ta sẽ không bao giờ chèn ép, nhưng ngươi lại khác. Muội muội của ngươi mới chỉ có 9 tuổi, hơn nữa còn là nữ hài tử. Đệ đệ của ngươi cùng ngươi tranh quyền đoạt lợi, nhưng Mạc Thiên Cơ lại khác với ngươi, hắn đoạt quyền với ngươi. Nhưng một khi liên quan tới lợi ích gia tộc, hắn chỉ thoái nhượng, mà ngươi vì đoạt quyền, lại có thể tổn hại lợi ích gia tộc. Ngươi có thể giết chết hắn trước khi hắn trưởng thành, nhưng ngươi cũng chớ quên, khi đó hắn cũng không hề đối phó ngươi. Ngạo Tà Vân chậm rãi nói, nhưng ngươi lại đề phòng hắn khắp nơi. Chính bởi vì ngươi đề phòng hắn, cho nên hắn sinh ra dục vọng quyền lực, cho dù chúng ta chèn ép, cũng không dồn vào chỗ chết. Ngạo Tà Vân nói, mà các ngươi lại là tranh đấu sinh tử. Hơn nữa cuộc tranh đoạt này là do ngươi bức ra. Đây chính là chỗ khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và ngươi, sắc mặt Mạc Thiên Vân lúc trắng lúc xanh. Lời Ngạo Tà Vân nói đã chạm trúng vào yếu huyết của hắn, chỉ có thể vô lực cắn răng nói, mọi người ở đây thân ở gia tộc, đều có lĩnh ngộ của riêng mình. Ai mà không có nỗi khổ tâm trong lòng? Ai mà không có cảm ngộ? Ai mà không có bất đắc dĩ? Ai mà không có khát vọng? Hiện giờ tranh luận những điều này, không thể nghi ngờ là chuyện vô nghĩa, không sai, là vô nghĩa, nhưng tính đa nghi của ngươi, lại khiến cho người khác không thoải mái. Ngạo Tà Vân cười lạnh nói, chính như hôm nay, ngươi vốn không nên đề nghị đối phó hai người trẻ tuổi kia, nhưng ngươi lại nói, thế thì sao? Mạc Thiên Vân hừ một tiếng, điều này không hợp với tính cách âm nhu của Mạc Thiên Vân ngươi. Trong đôi mắt tà dị của Ngạo Tà Vân lóe sáng, nói, như gặp phải tình huống này, bình thường Mạc Thiên Vân ngươi nhất định sẽ chờ thời cơ mà động, tuyệt đối không bao giờ đi trước, lại càng không bao giờ làm chim đầu đàn. Ngươi muốn chiếm tiện nghi khi người khác lưỡng bại câu thương, lại còn muốn chiếm được cái tiếng đại nhân đại nghĩa. Ngạo Tà Vân không chút khách khí nói, chó không bỏ được tính cắn, ngươi đáng ra không nên nhảy ra, nhưng vừa rồi, ngươi lại người đứng ra đầu tiên, nói như thế mặc dù có đạo lý, nhưng cũng chứng minh ngươi có địch ý đối với hai người kia. Mà người như vậy, vẫn luôn là đối tượng ngươi lôi kéo nịnh bợ. Ngươi tuyệt đối sẽ không chủ động chọc vào bọn hắn, đắc tội bọn hắn. Cho nên, Tất nhiên là hai người kia có địch ý đối với ngươi, mà ngươi cũng đã cảm giác được. Ngạo Tà Vân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tà mị chiếu thẳng vào khuôn mặt Mạc Thiên Vân, cười một tiếng, mang theo một vẻ trào phúng, mà Mạc Thiên Vân ngươi, sẽ không bỏ mặc nguy cơ xuất hiện, cho dù chỉ là cảm giác, cho nên, mục đích của ngươi, chính là muốn chúng ta trong vô hình làm hậu thuẫn của ngươi, ngươi đang tiên hạ thủ vi cường. Ngạo Tà Vân nói, đây là tính đa nghi của ngươi. Nhưng ngươi hôm nay vì sao lại đa nghi như vậy? Mạc Thiên Vân, ngươi chính là đa nghi sao? Sắc mặt Mạc Thiên Vân trắng nhợt, quát, Ngạo Tà Vân ngươi có ý gì, không có ý gì. Ngạo Tà Vân thản nhiên nói, mọi người đều biết, hai người kia là Thượng Tam Thiên, một khi mọi người bị ngươi kích động bắt đầu đối phó bọn họ, vậy, bọn họ sẽ không trả thù sao? Nếu là muốn trả thù, thì sẽ trả thù thế nào? Hắn nói tới đây, cả đám công tử đều biến sắc, có thể đánh cho các đại thế không gượng dậy được hay không? Hay thậm chí là trực tiếp áp chế? Ngạo Tà Vân thản nhiên nói, như vậy, tuyệt đại đa số thế gia Trung Tam Thiên sẽ từng bước xuống dốc. Mạc Thiên Vân, chẳng lẽ ngươi muốn độc bá Trung Tam Thiên sao? Sắc mặt Mạc Thiên Vân trắng bệch, ngươi nói hưu nói vượng, nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn đã có thay đổi rồi. Sau khi nghe Ngạo Tà Vân nói, mọi người lập tức ý thức được, đây là chuyện vô cùng có khả năng xảy ra. Có một số người rất thích dùng lòng tiểu nhân để phỏng đoán một số chuyện. Nhưng thật đáng buồn là, nó lại trở thành chủ thể trong thế giới này. Mạc Thiên Vân lạnh lùng nói, cho nên thế gian này, người trung hậu thành thật bạch cốt như núi, kẻ đê tiện vô sĩ lại được vinh hoa phú quý. Hắn cười lạnh lắc lắc đầu, cực kỳ không thú vị. Trận đấu võ mồm này, Mạc Thiên Vân bại. Hắn dùng cảm giác nguy cơ của mình để kêu gọi mọi người đứng cùng một trận tuyến với mình, hy vọng có thể chống đỡ nguy cơ sắp xuất hiện. Nhưng Ngạo Tà Vân cùng dùng cảm giác nguy cơ này để chọc thủng lời nói dối của hắn, đẩy hắn lún sâu thêm một bước, cho nên cuối cùng Mạc Thiên Vân chỉ phát ra một câu cảm thán, ra vẻ chán nản để vớt vát chút mặt mũi cuối cùng cho mình. Đạo lý ai ai cũng nói, cùng một dáng đạo lý, do miệng quân tử nói ra là đạo lý, do tiểu nhân nói ra, cũng là đạo lý. Ngạo Tà Vân thản nhiên nói, đạo lý chính là đạo lý. Không có phân biệt, nói đúng lắm. Một thanh âm tán thành truyền tới. Tiếp đó một tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên, hai thiếu niên bạch y như tuyết bước tới, cả phòng yên tĩnh trở lại, Sở Dương cùng Cố Độc Hành bước tới, tiến vào căn tiểu sảnh này, dung mạo hiện giờ của bọn họ, đều được Sở Dương dịch dung kỹ lưỡng, so với tướng mạo ban đầu thì hoàn toàn khác xa. Thậm chí màu da, khuôn mặt, hình mắt, vị trí ngũ quan, cũng hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ, hai người bọn họ chính là hai người hoàn toàn xa lạ, lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới này. Lúc này, sau khi tiến vào tiểu sảnh, hai người Sở Dương và Cố Độc Hành tuy đã kiệt lực khống chế, nhưng trong lòng vẫn không bình tĩnh nổi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, xuất hiện trước mắt Cố Độc Hành, gần như đều là người quen. Đám công tử ở đây, hắn gần như quen biết toàn bộ, nhưng từ trong ánh mắt Sở Dương, lại có thể nhìn ra, không giống như vậy. Người quen cũng không ít, Sở Dương trong lòng thầm cảm thán, trừ bỏ một số người ra, nơi này gần như đều tới đông đủ rồi. Cũng chỉ mấy chục năm sau, những người đứng ở nơi này sẽ khuấy động phong vân Trung Tam Thiên, thậm chí ngay cả Thượng Tam Thiên cũng phải chấn động theo. Hắc Ma Ám Trúc Cô Độc Khách, Độc Sát Thiên Cơ Lệ Hùng Đồ, Mặc Đao Thiên Hào Tà Công Tử, Mộng Lạc Quỳnh Hoa Thiên Bất Như. Vị công tử thanh niên lợi hại ngồi ở chính giữa, vẻ mặt không màng danh lợi kia, chính là Tà Công Tử Ngạo Tà Vân, một trong thập nhị tuyệt mà Cô Độc Khách Cố Độc Hành đang ở bên cạnh mình. Mặc Đao đang cùng Vấn Thiên Kiếm gây sóng gió, người đứng ở góc kia chính là đại công tử Đồ Gia Đồ Thiên Hào. Còn vị thanh niên râu quai nón ngồi trên bàn phía sau Ngạo Tà Vân, vẻ mặt hào sảng kia chính là Lệ Hùng Đồ. Hắc Ma Ám Trúc không có ở đây, Độc Sát Sở Dương cũng không biết là ai, Mạc Thiên Cơ không ở nơi này. Quỳnh Hoa trong Mộng Lạc Quỳnh Hoa Thiên Bất Như chính là thiếu niên Tiếu Dung đầy mặt, vẻ mặt thẹn thùng ở góc kia. Sau này tất cả mọi người đều nghĩ Quỳnh Hoa là nữ, nhưng Sở Dương biết, vị Quỳnh Hoa đại danh đỉnh đỉnh, khiến người ta suy tư vô hạn, chính là đại công tử Tạ Gia, Tạ Đan Quỳnh. Ám khí thành danh của hắn, chính là Mộng Ảo Quỳnh Hoa. Mộng Lạc và Thiên Bất Như đều không ở nơi này, nhưng cho dù là thế, ở nơi này cũng tụ hội được Cô Độc Khách, Lệ Hùng Đồ, Đồ Thiên Hào, Tạ Công Tử, Quỳnh Hoa, Tạ Đan Quỳnh, thậm chí còn có một độc sát ẩn mình nữa. Sáu người, trong đó còn có một người tuyệt không thua kém gì, Mạc thị gia tộc đại công tử, Mạc Thiên Vân. Trong những người này, kỷ chú sau này bị chính vị biểu huynh của mình Mạc Thiên Vân giết chết, Mạc Thiên Vân sau đó lại chết trong tay Mạc Thiên Cơ, mà đại ca La Khắc Vũ của La Khắc Địch, rốt cuộc cũng chết trong âm mưu của Mạc Thiên Cơ khi quyết chiến giữa hai đại gia tộc, mà Cố thị gia tộc hai vị công tử Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nguyệt, lại không biết tung tích, sớm biết mất trong tranh đấu. Hiện giờ, Hắc Ma Ám Trúc đã quật khởi, 10 người còn lại cũng vừa mới bắt đầu lộ ra phong mang, kiếp trước là thiên hạ của các ngươi, nhưng kiếp này có ta. Sở Dương thầm nói trong lòng, chư vị, lần đầu tiên gặp mặt, tại hạ có lễ. Sở Dương nhã nhắn ôm quyền, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, nhưng tràn đầy một loại thận trọng cao quý, khiến cho người ta không thể phản cảm được, vị công tử này là. Trong mắt Ngạo Tà Vân lộ ra một tia nghi hoặc, xin hỏi đại danh công tử, tiểu đệ họ Sở. Thanh âm Sở Dương trong trẻo, đây là đại ca ta, hắn không thích nói chuyện cho lắm, thì ra là Sở công tử. Ngạo Tà Vân trong lòng rùng mình. Họ Sở. Thượng Tam Thiên Sở Gia. Sở Gia tuy không được xếp vào Thượng Tam Thiên Cửu Đại Hào Môn, nhưng cũng là một siêu cấp gia tộc. Hai vị Sở công tử này, không ngờ lại là người của Sở Gia. Chương 272, ngươi thử. Ta cũng thử. Không dám, tại hạ Sở Phi, đây là đại ca tại hạ Sở Nam. Sở Dương cười ôn hòa, Sở Nam. Cố Độc Hành này lập tức hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, quát, câm miệng, nhưng trong mắt đám người Ngạo Tà Vân lại lộ ra ý cười, Sở Nam. Sử Nam. Cái tên này thật sự là nhiều thâm ý, khiến cho người ta phải liên tưởng a, xin hỏi đại danh chư vị công tử. Sở Dương ngượng ngừng cười cười, có chút bộ dáng hồn nhiên ngây thở của thiếu niên, nói, huynh đệ chúng ta thích nhất là kết giao bằng hữu đó, tại hạ Mạc Thiên Vân. Mạc Thiên Vân mỉm cười. Nhìn vẻ mặt của hắn, ai cũng không thể nghĩ ra, chính hắn vừa rồi còn cổ động mọi người đối phó hai người này, nhưng chính hắn cũng nói ra thật xấu hổ, tại hạ vừa rồi còn đang lo lắng, ha ha, hiện giờ chân thân xuất hiện, thật khiến tại hạ uổng công làm tiểu nhân rồi, ồ. Sở Dương mỉm cười nhìn hắn, trong thần sắc lộ ra ý thưởng thức, Mạc công tử thật thẳng thắn, ta thích người như vậy. Mạc Thiên Vân cười âm nhu, từ thần sắc cũng có vẻ như nói ra từ đáy lòng, thân tại giang hồ, có một số việc, phải nghĩ nhiều hơn một chút, thành ra dần già lại tạo thành cái tật xấu như vậy. Sở công tử đừng chê cười nha, nào có, Sở Dương chân thành tha thiết nói, gia phụ từng dạy vô số lần, cẩn thận mới bảo mệnh chi đạo khi hành tẩu trên giang hồ. Mạc huynh không chỉ cẩn thận, mà còn chân thành, đúng là một vị hảo bằng hữu hiếm có, đám người Mạc Thiên Vân cùng Ngạo Tà Vân đều cảm thấy có chút ngạc nhiên, mọi người cũng không rõ, vị Sở công tử này rốt cuộc đã đứng ở bên ngoài được bao lâu, nghe được nhiều hay ít, nhưng có thể khẳng định một điểm, hắn tuyệt đối đã nghe một hồi, cho dù không nghe được toàn bộ thì cũng có thể nghe được phần cuối, vô luận thế nào, hắn cũng không nên thân thiết với Mạc Thiên Vân như thế. Đây là chuyện gì? Vị Sở công tử này nói chuyện dường như không phân biệt thị phi nha, tại hạ Ngạo Tà Vân, tại hạ La Khắc Vũ, nhớ kỹ, ta tên là kỷ chú tự giới thiệu, khiến cho Đồ Thiên Hào đang trầm mặt đứng trong góc cũng phải phì cười. Kẻ dở hơi như vậy, thật đúng là, khóe miệng Sở Dương giật giật một hồi, thầm nghĩ may mà tên tiểu tử kỷ mặt kia không tới đây, nếu không hai người huynh đệ này đứng chung một chỗ, thì đúng là vô cùng khó phân biệt được kẻ nào điên hơn, sau một hồi giới thiệu. Không khí trong phòng náo nhiệt hẳn lên. Nguồn truyện, truyện phun, chuyến đi này, Trung Châu Thành thật sự là náo nhiệt, Sở Dương mỉm cười lịch lãm, nhất cử nhất động đều lộ ra một phong phạm quý tộc mà chỉ có đệ tử đại thế gia mới tu dưỡng được, nghe nói người ở đây đang tranh đoạt Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyền Đao, những cái này đều là do phàm phu tục tử nghe nhầm đồn bậy, không đáng tin. Mạc Thiên Vân mỉm cười, Sở công tử chính là từ trên Thượng Tam Thiên xuống, biết mấy ngàn năm trước, trên đại lục này căn bản không có bất cứ cái gì mà Vấn Thiên Võ Thánh và Hoàng Tuyền Đao Thánh cả, lời bịa đặt như vậy, cũng chỉ có thể lừa những kẻ vô tri. Về phần chúng ta, bất quá chỉ xem náo nhiệt, vì một nụ cười thôi, Mạc Thiên Vân nói năng cực khéo léo, ngay vừa mới rồi, bị Ngạo Tà Vân sỉ nhục cho xấu hổ, không phản bác được câu nào. Nhưng không ngờ hiện giờ lại như không, ánh mắt như thường, thần sắc như thường, ồ. Giả sao, Sở Dương khẽ mỉm cười. Tiếp đó liền thay đổi đề tài, cùng mọi người nói chuyện trên trời dưới đất, hắn lần này là lấy danh tiếng công tử của siêu cấp thế gia trên Thượng Tam Thiên xuống, mọi người đương sẽ cố kỵ, không dám đắc tội hắn, nhưng trong đối thoại, cũng sẽ không có vẻ thân thiết, trừ Mạc Thiên Vân nói thêm mấy câu là có chút giấu đầu hở đuôi ra, cũng chỉ có Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nguyệt hai huynh đệ là vẫn còn nịnh bợ hai vị công tử Sở gia này. Đối với điều này, Cố Độc Hành trong lòng có chút khó chịu. Khi ở gia tộc, hai huynh đệ này vẫn không vừa mắt mình, rảnh cái là tìm cớ chỉnh mình, thậm chí còn hận không thể giết mình. Làm trò trước mặt nhiều ngươi như vậy, các ngươi có còn một chút khí tiết nào không? Về phần những người khác, đều giữ một khoảng cách nhất định, vừa không cố ý thân cận, lại không muốn bất hòa, giữ một khoảng cách vừa phải. Mà đám người Đổng Vô Lệ, Tạ Đan Quỳnh, Đồ Thiên Hào, chỉ giới thiệu về mình một chút rồi không nói chuyện nữa, chỉ im lặng ngồi ở chỗ của mình, lặng lặng uống trà. Giọng của Lệ Hùng Đồ là lớn nhất, hắn cùng La Khắc Vũ đi cùng một chỗ, tranh luận chết đi sống lại, kỹ chú gục xuống bàn giả chết, cả người vẫn giống như không có xương cốt vậy. Nhưng Sở Dương vừa đột nhiên thay đổi đề tài, khiến cho chúng vị công tử cũng không hẹn mà cùng lưu tâm tới, lối suy nghĩ của đám thiên tài chính là như vậy. Ngươi thích nói thế, ta không thèm nghe đâu, nhưng nếu ngươi cố ý giấu giếm, ta lại phi thường có hứng thú. Hơn nữa, thân phận của Sở Dương đại biểu cho điều gì, mọi người đều biết rõ trong lòng. Điều này đại biểu, tin tức so với mọi người lại càng nhạy bén hơn. Vì sao hắn lại phải nói sang chuyện khác? Chẳng lẽ bên trong thật sự có điểm gì đó kỳ quái sao? Sở công tử, cũng chỉ hai huynh đệ ngươi đến đây thôi. Ánh mắt tà dị của Ngạo Tà Vân thoáng lóe lên, cái này. Ánh mắt Sở Dương chớp động một cái, nói, không phải. Ngạo Tà Vân hiểu ý, nở nụ cười nói, bất kể là làm gì cũng bị người khác bám theo, thật là có chút khó chịu, ha ha, đúng đúng, Sở Dương giống như tìm được tri âm, Ngạo huynh quả nhiên khéo hiểu lòng người, cười đùa một hồi, Sở Dương kéo Cố Độc Hành đang bị Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nguyệt xung xoe vây quanh, chào mọi người một câu, rồi trở về phòng. Trước khi đi, sắc mặt thoáng lóe lên ý vui mừng rồi biến mất. Ngạo Tà Vân vung tay lên, hai vị cao thủ Ngạo gia lập tức xuất hiện ở cửa, ngươi thấy thế nào? Ngạo Tà Vân hỏi, hắn khinh thường Mạc Thiên Vân, hơn nữa cũng là đối đầu với Mạc Thiên Vân. Nhưng giờ khắc này lại đi thương nghị với Mạc Thiên Vân. Bởi vì tại thời điểm này, Mạc Thiên Vân đích thực có vốn liếng mà người khác không có, hai người kia hẳn là được Đỗ Phát Tài chỉ dẫn tới đây. Mạc Thiên Vân nặng nề nói, không sai, Ngạo Tà Vân tán thành. Hai người bọn họ rõ ràng là tới dò xét gì đó, Mạc Thiên Vân nhíu mày, điểm này có ý tứ, lúc đi, bọn họ thật cao hứng, Mạc Thiên Vân hừ một tiếng, không sai, chỉ trao đổi mấy câu, nhưng hai sinh tử cừu địch đã xác minh xong nghi ngờ trong lòng mình, sau đó liền không nói nữa, lập tức, Ngạo Tà Vân đứng lên, đi ra ngoài, Mạc Thiên Vân cũng mang theo hộ vệ Mạc Thị gia tộc, nghênh ngang rời đi, hai người đều coi đối phương là công cụ xác minh, một khi lợi dụng xong, liền lập tức mỗi người mỗi ngã. Trên mặt Tạ Đan Quỳnh thoáng lộ vẻ trầm tư, sau khi Ngạo Tà Vân đi một lúc cũng đi theo. Trong phút chốc, đám người Kỷ Chú, La Khắc Vũ, Đổng Vô Lệ, Đồ Thiên Hào, Lệ Hùng Đồ liền đi sạch sẽ. Hơn nữa, mỗi người đều có lý do. Mệt, đói, đau đầu. Trong căn tiểu sảnh chỉ còn lại hai người huynh đệ Cố Viêm Dương và một số người khác, lập tức có vẻ trống trải vô cùng. Mà mấy người này mới chân chân chính chính là người không nhìn ra điều gì. Chính như lời Sở Dương, có một số âm mưu chỉ có thể đối phó thiên tài và trí giả, đối phó với người bình thường, thậm chí là kẻ ngu ngốc, lại hoàn toàn không có tác dụng. Tiếp đó, Cố Độc Hành bạch y bồng bềnh đi ra ngoài, lại đợi qua một hồi, Sở Dương ly khai Tiếp Thiên Lâu ngay trước mắt bao người, mà đám công tử của các đại gia tộc Trung Tam Thiên cũng không hề nhúc nhích. Mãi cho tới buổi trưa, Sở Dương cùng Cố Độc Hành một trước một sau trở về, vẫn không có người nào hành động, sắc trời dần dần tối đi, đám hộ vệ các đại gia tộc bắt đầu xuất động rồi, lần lượt rời khỏi khách điếm, hòa tan vào trong bóng đêm, mục đích những này chỉ có một, tìm hiểu, chứng thực, Trung Châu Thành vẫn phấp phới tuyết bay, người từ ngoài tới cũng liên miên bất tuyệt, càng ngày càng nhiều. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường của Đệ Ngũ Khinh Nhu ngày ngày đi bắt người, cũng không biết đã bắt được bao nhiêu rồi, những gia tộc Trung Tam Thiên kia, vẫn không có động tĩnh gì. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở ngoài cửa sổ của hắn là mấy cây thúy trúc thanh cao đẹp đẽ, không có động tĩnh gì. Cao Thăng cười nói, nếu bọn họ biết đây là tin tức giả, tại sao lại có động tĩnh được? Bất quá chỉ là mấy vị công tử này thấy thời cơ thích hợp liền ra ngoài luyện tập, nhưng nếu bảo bọn họ thật sự tham gia tranh đoạt thì bọn họ không chịu đâu. Ừm, không có động tĩnh là tốt rồi. Chỉ cần những người này không tham dự vào, thì tất cả chúng ta đều có thể nắm giữ. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi bước đi hai bước, bất quá Sở Diêm Vương đến giờ vẫn không có động tĩnh, thật là nằm ngoài dự liệu của ta rồi. Ý tướng gia là

đao kiếm cùng nhân Đông Phương Thương Khung, Đông Phương Thương Khung. Hai vị cao thủ vương tọa đang mê mang không hiểu trong lòng, đột nhiên giống như được một tia chớp chiếu sáng thiên địa, cùng thấp giọng kinh hô, Đông Phương Thương Khung được xưng là đao kiếm cùng nhân, cũng chỉ có hắn mới phù hợp. Tạ Đan Quỳnh khẽ nói, Nhật đao nguyệt kiếm. Trảm tiên sát thần, chiếu rọi vạn cổ, độc vi chí tôn, trời cao nắm trong tay, đao kiếm cuồng nhân. Truyền thuyết, Đông Phương Thương Khung vừa xuất thủ, liền chấn kinh thượng tam thiên, bởi vì hắn đao kiếm song tuyệt, đều là thánh cấp, có thể nói là đăng phong tạo cực. Hắn chỉ xuất hiện ngắn ngủi 20 năm, nhưng Nhật đao nguyệt kiếm lại khuất toàn bộ thượng tam thiên tới long trời lỡ đất. Truyền thuyết, chỉ cần đao kiếm của hắn xuất vỏ, trên thiên không liền xuất hiện một phần liệt dương và một phần lãnh nguyệt. Tạ Đan Quỳnh khẽ nói, 20 năm sau, không biết tại sao, tam sao thánh tộc đột nhiên có một vị cao thủ xuất hiện, tàn sát thượng tam thiên, không ai có thể chống cự. Đông Phương Thương Khung lúc đó thân là đệ nhất nhân, bụng làm dạ chịu, vì thế đơn độc đi gặp vị cao thủ thánh tộc kia quyết chiến. Từ đó về sau không có tin tức gì nữa. Vị cao thủ thánh tộc kia cũng từ đó chưa từng xuất hiện. Vì thế cảnh tượng kỳ diệu, đao kiếm ánh nhật nguyệt, Thương Khung song quang huy cũng biến mất từ đó. Trong lòng bàn tay Tạ Đan Quỳnh, hai đóa quỳnh hoa mộng ảo càng lúc càng nhanh, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra một tia kích động đỏ ửng. Đây không phải là Vấn Thiên kiếm, Hoàng Tuyền đao, chẳng lẽ lại là Viêm Dương đao và Minh Nguyệt kiếm của đao kiếm song thánh Đông Phương Thương Khung? Thân thể hai vị cao thủ vương tọa của Tạ thị gia tộc đột nhiên rung lên một cái, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ gần chết. Không một ai biết Tạ Đan Quỳnh vẫn ẩn mình, nhưng trí nhớ siêu cường của hắn cũng là có 102 cửu trọng thiên. Nhưng nếu nói thật sự, với lực lượng của Tạ thị gia tộc chúng ta, muốn đoạt được cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Ánh mắt Tạ Đan Quỳnh trầm tĩnh, sắc mặt bình thản, biện pháp duy nhất chính là thủ thắng trong loạn cục, đục nước béo cò. Từ hôm nay, bất động, bất động. Hai vị vương tọa cùng lặp lại, không sai, bất động. Tạ Đan Quỳnh khẽ nói, luận thực lực gia tộc, chúng ta không bằng Đổng gia, không bằng Kỷ gia, không bằng Mạch gia, càng không bằng Ngạo gia, nhưng chỉ cần chứng thực hai kiện binh khí này, bọn họ nhất định sẽ tranh đoạt kịch liệt, nhưng phải biết, lưỡng hổ tranh đấu, tất có bị thương. Huống chi là quần hùng tranh bá, với lực lượng của chúng ta, nếu thiếu kiên nhẫn, chỉ sợ phải lấy cả mạng bồi vào. Tạ Đan Quỳnh vẫn bình thản nói, lấy bất biến ứng vạn biến, đó với là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chương 275, Thiên ngoại lâu không hay. Trong một căn phòng khác, Ngạo Tà Vân đột nhiên bừng tỉnh, đao kiếm cuồng nhân. Bên cạnh, ánh mắt ba vị vương tọa cùng sáng người, cả người chấn động, nhật nguyệt đồng quang, đao kiếm song thánh. Ngạo Tà Vân hít thật sâu một hơi, nếu là thật, thì việc này quả nhiên không phải bình thường, còn chưa đợi ba vị vương tọa mở miệng phát biểu ý kiến, hắn đã vung tay lên nói, bất quá, trước khi xác định được, phải cẩn thận. Tuyệt đối không được bại lộ ý đồ của chúng ta, hắn cố nén kích động trong lòng, nói, vị Sở công tử kia, vị tất đã nói thật, tư thái của hắn, tất nhiên có thể nói là thăm dò, nhưng cũng có thể là lạc mềm buộc chặt, vạn lần không được đi lầm bước. Ngạo Tà Vân cẩn thận nói, các ngươi cũng không nên kích động, càng không nên vọng động. Càng là lúc như thế này, càng phải cẩn thận, tất cả mọi hành động của các ngươi, bao gồm mỗi một câu nói, thậm chí là ho khan, làm việc, thậm chí là đi một bước ra đường, đều phải nắm rõ. Hiểu chưa, nếu không phải là Viên Dương Đao Minh Nguyệt kiếm của đao kiếm cuồng nhân lưu lại, thì đây chính là một âm mưu. Mà cái âm mưu này lại nhằm thẳng vào các đại thế gia trung tam thiên chúng ta. Nếu là như vậy, tuyệt đối không thể để bố cục giả thực hiện được. Ngạo Tà Vân chậm rãi đi lại, thanh âm càng lúc càng bình tĩnh, trầm thấp. Nhưng nếu thật sự là Viêm Dương đao và Minh Nguyệt kiếm đao kiếm cuồng nhân lưu lại, thì việc này chính là một trường phong ba. Một khi đã bước vào, có muốn cũng không ra được, thậm chí có thể liên lụy của gia nghiệp trung tam thiên, bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng đây cũng là một cơ hội vạn năm khó gặp, cẩn thận, cẩn thận. Tới, cực hạn. Ngạo Tà Vân hít thật sâu một hơi, trong ánh mắt lóe lên quang mang sắc bén, bất kể là thật hay là giả, đây đều là một ván cờ. Mà người bố cục còn chưa biết là ai. Đối thủ như vậy, mới đáng giá để Ngạo Tà Vân ta toàn lực ứng phó. Mạc Thiên Vân từ trong trầm tư tỉnh lại, nhíu mày, trầm giọng, nhưng cũng rất khẳng định nói, nếu như Nhật Nguyệt Đồng Huy là thật, thì, chính là Viêm Dương Đao và Minh Nguyệt Kiếm do Đao Kiếm cùng nhân lưu lại. Năm đó, đao kiếm cuồng nhân nghênh chiến tam tinh thánh tộc, một đi không trở lại,

vẫn nói chuyện với cấp dưới như vậy, nuôi thành một tư thế nói chuyện từ trên cao nhìn xuống, kỳ thật cũng không phải muốn bất kính với đối phương, nhưng đệ ngũ Khinh Nhu nghe xong, không khỏi nhíu mày, ngươi là... Sở Dương lộ ra ánh mắt nghi vấn nhìn Cảnh Mộng Hồn, ta hạ họ Cảnh, là tùy tùng của tướng gia, cũng là hộ vệ. Cảnh Mộng Hồn bình tĩnh nói, ồ. Sở Dương thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, nói, Cảnh huynh nhìn không sai, tại hạ tu luyện, cũng là kiếm, bất quá không phải vô tình kiếm đạo, mà là, hắn trầm ngâm một chút, tự hồ đang do dự xem có nên nói ra hay không. Trong ánh mắt lơ đãng của đệ ngũ Khinh Nhu lóe lên một tia sáng, vị Sở công tử này, tính tình không khỏi quá tốt đi, lại nghe Sở Dương nói. Mà là hồng trần kiếm đạo, hắn cười tao nhã, sau khi trả lời xong vấn đề của đối phương, liền chậm rãi ngẩng đầu lên, mang theo nụ cười ấm áp, thông thả nói, Cảnh huynh, đây là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên ta mới nể mặt đệ ngũ Khinh Nhu, trả lời ngươi vấn đề này. Đệ ngũ Khinh Nhu vừa mới hoài nghi tính tình hắn quá tốt thì tính xấu của hắn lập tức lộ ra, ánh mắt Sở Dương nhìn Cảnh Mộng Hồn dần dần lạnh đi, nhưng trên mặt vẫn là một nụ cười ôn hòa như cũ, chậm rãi nói, bất quá, bản công tử đang nói chuyện với người khác, từ trước tới nay vẫn không thích có kẻ nào khác chen vào. Nếu như có một lần nữa, bản công tử không quản ngươi là vương tọa cao thủ hay là hoàng tọa cao thủ. Càng không quan tâm ngươi là vương tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường hay là Ngân Lư Kỵ Sĩ Đường, cũng phải trả một cái giá nhất định. Chủ đang nói chuyện, nô không được xen mõm vào. Hiểu chưa? Nói đến câu sau cùng, ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên như lợi kiếm, nhìn Cảnh Mộng Hồn, mặc dù chỉ là một thiếu niên, nhưng trên người lúc này lại tràn đầy một loại khí độ thượng vị giả cao cao tại thượng, huy hoàng lừng lẫy, thân ở tuyệt đỉnh, ánh mắt bể nghệ, khí thế tung hoành, ánh mắt lãnh liệt, nhìn vương tọa như nhìn con kiến, hắn vốn vẫn xưng là tại hạ, ta. Nhưng bây giờ lại luôn miệng bản công tử, cái loại khí tức công tử ca của đỉnh cấp gia tộc Thượng Tam Thiên, cứ như vậy biểu hiện hết ra, ta chính là cuồng, tu vi của ta không bằng ngươi, nhưng ta dám chửi thẳng vào mặt ngươi. Chỉ vào mũi mà chửi, ngươi tức lắm sao? Ta thách ngươi, dám dùng khẩu khí từ trên cao nhìn xuống nói chuyện với ta. Bản công tử dùng khẩu khí từ trên cao nhìn xuống đè chết ngươi, trong phút chốc, khuôn mặt Cảnh Mộng Hồn đã trở nên tím tái, ánh mắt như phúng lửa, tức đến nổ phổi. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, cúi đầu mình xuống, hai nắm tay trong bất tri bất giác đã siết chặt lại, nhưng hắn cũng thật không dám nhúc nhích. Đối phương chính là công tử của Thượng Tam Thiên đó. Với thực lực của gia tộc Thượng Tam Thiên, giết một vương tọa như hắn, dễ như trở bàn tay, không cần tốn bao nhiêu sức lực. Hơn nữa, hôm nay hắn theo đệ ngũ Khinh Nhu tới đây, chính là có chuyện quan trọng. Đệ ngũ Khinh Nhu không ra kim khẩu, hắn làm sao dám phá hủy kế hoạch của đệ ngũ Khinh Nhu, thôi. Vẻ mặt đệ ngũ Khinh Nhu vẫn ôn hòa như trước, không lộ ra chút bất mãn nào, Mộng Hồn, ngươi không nên nói nữa. Sở Dương vừa mới phát hỏa xong, bây giờ lại quay đầu về phía đệ ngũ Khinh Nhu, lộ ra một bộ dáng thân thiết, ôn hòa tươi cười, tại hạ quá nóng tính rồi, không nhịn được thay tướng gia dạy dỗ nô tài một lần. Ha ha, mong tướng gia chớ trách, ha ha, hay, đó cũng là cái tính xấu của ta từ nhỏ tới giờ. Rất không thích loại nô tài không biết cấp bậc lễ nghĩa, chẳng phân biệt được tôn ti, để tướng gia chê cười rồi, đệ ngũ Khinh Nhu bình thản nói, không sao cả. Bất quá, Sở công tử hơi nóng tính một chút, nhưng giáo huấn rất đúng. Bất quá, vị Cảnh vương tọa này, cũng không phải là nô tài của đệ ngũ Khinh Nhu ta, mà là bằng hữu nhiều năm của lão phu, tình như thủ túc, tình như thủ túc. Cảnh Mộng Hồn nghe được bốn chữ này, đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng lên. Uất ức phải chịu vừa rồi, trong lúc vô hình, không ngờ lại vì một câu này mà tiêu tan quá nữa, ồ. Ánh mắt Sở Dương co rụt lại, cười hiền lạnh. Chẳng lẽ bản công tử, vừa rồi không ngờ lại mắng bằng hữu của tướng gia, hai người này, khi còn chưa ngồi xuống, không ngờ trong vô hình trung đã đối chọi gay gắt. Một người cẩn thận thăm dò, một người cũng toàn lực ứng phó thăm dò, Sở công tử chính là khách quý từ Thượng Tam Thiên. Nếu cứ tính toán chi ly chuyện như thế này, không khỏi. Đệ ngũ Khinh Nhu thản nhiên cười, nói. Không khói có chút mất phong độ, không có quy củ, không thành vuông tròn. Sở Dương cũng thân thiết mỉm cười, nói, nếu tướng gia muốn giao tiếp với những người như chúng ta, thì tốt nhất là nên dạy dỗ thủ hạ nghe lời một chút. Nói xong hắn lại cười lớn một tiếng nói, bất quá, hôm nay tướng gia tới đây, thì chính là khách của ta. Mời mời,

có chút kinh ngạc nhìn đệ Ngũ Khinh Nhu. Loại tư thái này ám chỉ rất rõ ràng, vấn đề ngươi hỏi này, cho tới bây giờ ta vẫn chưa bao giờ nghĩ tới. Hả? Ý Sở công tử là? Đệ Ngũ Khinh Nhu khiêm tốn thỉnh giáo, cái này à, khụ khụ khụ. Sở công tử đảo mắt suy nghĩ một lúc lâu, mới cười hắc hắc, đột nhiên ngã người về phía sau, nói, bất kể là ai thắng ai thua, đều không có liên quan tới ta, ngài nói có đúng không? Ý tứ trong câu này rất rõ ràng, vấn đề này của ngươi ta không trả lời được, hơn nữa cũng chưa bao giờ suy nghĩ tới. Cho nên ta đơn giản là hỏi xỏ lại. Dù sao ta cũng không có liên quan, ngươi thích hỏi ai thì hỏi, đệ Ngũ Khinh Nhu ngạc nhiên, vô luận phương trả lời như thế nào, hắn đều có thể nghe ra hàm nghĩa chân chính bên trong. Dù sao, dây cũng chính là mục tiêu cố gắng cả đời của Sở Diêm Vương. Nếu như thật sự là Sở Diêm Vương, chốt cuộc nói một câu trái lương tâm như vậy, ở trước mắt đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không thể che giấu được, không ai có thể khinh nhờn lý tưởng cả đời của chính mình. Lý tưởng, đối với một người mà nói, cũng quan trọng giống như tình nhân trong mối tình đầu vậy. Nam nhân từng bị đã thương tình cảm trong thiên hạ, có thể mắng nữ nhân khắp thiên hạ, nhưng có ai dám nghĩ người trong mộng mình từng yêu là một kỹ nữ, cho dù là thật, cũng không dám nói. Suy nghĩ một chút, cũng tan nát cõi làng, nói ra, người bị đã thương đầu tiên, chính là hắn, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, đối phương vẫn siêu cấp an nhiên tự tại, tướng gia hỏi ta nhiều như vậy, ta cũng hỏi tướng gia một chuyện. Sở Dương hỏi, tướng gia nói như vậy, hơn nữa lại qua thuộc thượng tam thiên như vậy, đối với Sở gia ta cũng thuộc như lòng bàn tay. Chẳng lẽ tướng gia cũng là người của thượng tam thiên? Đệ Ngũ Khinh Nhu không nói gì, nhưng ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, Sở Dương trong lòng thầm kêu không ổn, kiên trì hỏi, xin hỏi tướng gia, đến từ gia tộc nào thượng tam thiên? Chương 280, kiếp nổ. Sở Dương ngơ ngẩn, lập tức gãi gãi đầu, lộ ra tính trẻ con của một người thiếu niên, nói, ta thật sự không có ấn tượng. Sao vậy? Ta nên biết sao? Ngụ ý, ngươi tính là đại nhân vật à? Thần sắc đệ Ngũ Khinh Nhu cổ quái, cười cười, lắc lắc đầu, nói, ngươi không nên biết, không nên biết. Sở Dương sửng sốt. Chẳng lẽ người là thuộc môn phái cực kỳ nổi danh trên thượng tam thiên? Nổi danh tới mức độ siêu cấp thế gia Sở gia cũng không thể không biết, nhưng đây là cái đạo lý gì? Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn duy trì vẻ mặt đầy thâm ý, chậm rãi đứng lên nói, đúng. Công tử, hôm nay gặp mặt, lão phu rất vui mừng. Nếu như công tử không có phân phó khác, lão phu cũng xin cáo từ. Vào giờ khắc này, trong lòng Sở Dương cấp tốc xẹt qua hơn 10 ý niệm, chẳng lẽ mình không biết thân phận của hắn lại là một sơ hở? Không đúng, nếu như không phải, chẳng lẽ đệ Ngũ Khinh Nhu lại muốn lấy lui làm tiếng trong tình huống không có cách nào khác? Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, mỉm cười đứng dậy nói, tướng gia đi thong thả. Tại hạ sẽ không tiễn nữa, đối với đối phương có rời đi hay không, có vẻ tuyệt không để ý. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười, nói, mọi chuyện phức tạp, không quấy rầy Sở công tử nữa. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn Sở Dương tựa hồ có thâm ý, nói, khi Sở công tử trở về, lão phu sẽ không tiễn, lần này cẩn chút thuận buồm xuôi gió. Sở Dương hòa nhã đáp, tướng gia đi thong thả. Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng cảnh mộng hồn, âm vô thiên đi, mỉm cười ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang. Sở Dương ân cần đưa tiễn, đi tới đầu cầu thang liền dừng lại, nhìn đệ Ngũ Khinh Nhu rời đi. Trong lần giao phong thứ hai, Sở Diêm Vương rơi xuống hạ phong, bởi vì hắn căn bản không biết chính xác câu nói kia của đệ Ngũ Khinh Nhu trước khi đi, rốt cuộc là thật sự nhìn thấu sơ hở hay là lừa mình. Cho dù tâm tính Sở Dương có rộng rãi như thế nào đi nữa, nhưng trong lòng từ đây cũng lưu lại một bóng ma. Đệ Ngũ Khinh Nhu đi tới cuối cầu thang, Sở Dương đã châu nơ bị xoay người đi trở về phòng. Đúng lúc này, đệ Ngũ Khinh Nhu đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Dương đang xoay người, trầm giọng quát, Sở Dương. Sở Dương giống như không nghe thấy, đi ra một bước, rồi mới xoay người lại, nhìn về phía đệ Ngũ Khinh Nhu, nghi hoặc hỏi, tướng gia. Ánh mắt như chim ưng của đệ Ngũ Khinh Nhu vượt qua khoảng cách cầu thang, nhìn thẳng vào khuôn mặt Sở Dương. Vào lúc này, Sở Dương không ngờ lại có cảm giác khuôn mặt đau rát, giống như bị một ngọn lửa vô danh thiêu đốt vây, không có gì, lão phu đột nhiên hoa mắt. Bốn mắt nhìn nhau, một ánh mắt vô tội kinh ngạc, thoáng mang theo vẻ vô lo, còn ánh mắt của đệ Ngũ Khinh Nhu lại là giống như đang tìm kiếm gì đó. Thật lâu sau, đệ Ngũ Khinh Nhu mới cười ha hả, đi xuống lầu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Sở Dương ồ một tiếng, không để ý tới, đi trở về phòng mình, trở lại phòng, ngồi xuống, thật lâu sau, mồ hôi lạnh trên người trên mặt mới đột nhiên túa ra, trong phút chốc đã thấm ướt dẫm cả bạch y. Đệ Ngũ Khinh Nhu từ lúc tới đây, cho tới lúc rời đi, Sở Dương vẫn không có cảm giác được thắng bại. Đến rốt cuộc là mình che giấu thành công, hay là Đệ Ngũ Khinh Nhu đã nhìn thấu thân phận của mình. Điểm này Sở Dương không ngờ không nắm chắc, từ lúc hắn sống lại tới nay, đây tuyệt đối là việc chưa từng có, hơn nữa, Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn chiếm cứ chủ động. Tuy Sở Dương đã thành công đoạt lấy vài lần, nhưng trên đại thể, quyền chủ động vẫn nắm trong tay Đệ Ngũ Khinh Nhu, Sở Dương căn bản không thể nhìn thấu tâm tư Đệ Ngũ Khinh Nhu. Tiếng quát của Đệ Ngũ Khinh Nhu trước khi rời đi, không ngờ giống như mang theo vài phần lực lượng chấn nhiếp linh hồn, khiến cho tâm thần Sở Dương lâm vào hoảng hốt trong thoáng chốc. Nếu không phải tâm thần của hắn đã trải qua hai kiếp làm người, trầm ổn hơn xa người thường, thì chỉ sợ một khắc đỏ đã bất giác đáp lời rồi, thật nguy hiểm. Cố Độc Hành nhìn Sở Dương nói, Sở Dương khẽ gật đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Khí tức của Đệ Ngũ Khinh Nhu, đích xác không phải người bình thường có thể thừa nhận. Đệ Ngũ Khinh Nhu cất bước đi xuống lầu, máy nhíu chặt, với trí tuệ của hắn, đương nhiên cũng không thể xác định, vị Sở Phi công tử này rốt cuộc có phải là Sở Diêm Vương hay không. Vừa gặp mặt đã bị đối phương phá sạch khí thế đương trường. Cái loại ngang ngược mãnh liệt đặc biệt của đệ tử thế gia, đối phương cũng biểu hiện hết sức hoàn mỹ. Sau đó, quyền chủ động bị đánh mất, một loạt vấn đề của mình, nhìn như chiếm cứ chủ động, nhưng trên thực thế, lại là cái gì cũng không thể nhìn ra. Mà sau tiếng quát kia, Đệ Ngũ Khinh Nhu biết, mình đã thua rồi, bởi vì nếu như mình xác định được, căn bản sẽ không cần tới tiếng quát đó. Là Sở Phi, không cần gọi, là Sở Dương lại càng không cần gọi. Nhưng mình lại quát một tiếng, đây đã là thủ đoạn cuối cùng rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một hơi, thiếu niên này, bất kể hắn có Sở Phi hay là Sở Diêm Vương, đều là người cực kỳ đáng sợ. Điểm này, không cần nghi ngờ. Hắn định đi tới phòng của đám công tử Trung Tam Thiên. Nhưng đang đi thì đột nhiên trong lòng có cảm ứng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh y nhân từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến vào, dẫm lên bậc thang, lại tiêu tiêu sái sai giống như đằng vân giá vũ. Đệ Ngũ Khinh Nhu quay đầu, đối phương lập tức sinh cảm ứng, cũng quay đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, không gian tựa hồ động lại. Một cổ áp lực cường đại, tê ừ trên người thanh y nhân kia cuồn cuộn tràn ra. Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng vận khí công chống đỡ, nhưng bỗng nhiên phát hiện không ngờ không phát động nổi nguyên khí, tự hồ sinh tử của mình đều bị người khác khống chế, nửa điểm cũng không tự chủ được, co khỏi hồn bất phụ thể. Ngay sau đó, Đệ Ngũ Khinh Nhu thu hồi ánh mắt, đã xoay người mà đi, còn trên cầu thang đối diện, thanh y nhân kia cũng lặng lẽ biến mất, tự hồ trước mắt chỉ hoa lên một cái, hết thảy đều như chưa từng phát sinh. Cao thủ Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy trên sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng đều toát một ý niệm, chẳng lẽ thanh y nhân kia, chính là cao thủ thủ hộ hai thiếu niên kia. Người của Sở gia, đến lúc giữa trưa, Đệ Ngũ Khinh Nhu rời khỏi Tiếp Thiên Lâu, sau khi ra khỏi phòng Sở Dương, hắn lần lượt đi tìm ba người, Ngạo Tà Vân, Mạc Thiên Vân và Đổng Vô Lệ, phản ứng của ba người khiến cho Đệ Ngũ Khinh Nhu tâm sự nặng nề, Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên đều có chút kinh ngạc. Tuy thái độ đám công tử ca Trung Tam Thiên này ám muội, nhưng mục đích chủ yếu hôm nay chính là xác định vị Sở công tử kia có phải là Sở Diêm Vương kia hay không. Trong mắt hai người, vị Sở Phi công tử này tuyệt đối không phải là Sở Diêm Vương. Đây là chuyện ván đóng thành thuyền rồ, vô luận từ góc độ nào mà nói, biểu hiện đều hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Nếu không phải là đệ tử Sở gia, làm sao biết được nhiều tin tức nội bộ Sở gia như vậy. Ngay cả Cảnh Mộng Hồn bị Sở Dương mắng té tát một trận, cũng không chút nghi ngờ thân phận Sở Dương, tướng gia thấy thế nào? Cảnh Mộng Hồn cẩn thận nói. Hiện giờ bọn họ đã ở trên đường, cách tướng phủ không xa, dọc đường cũng rất ít người đi đường, ngươi thấy sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn hắn một cái, Sở Phi này, hẳn không phải là Sở Diêm Vương. Cảnh Mộng Hồn khẳng định nói. Âm Vô Thiên lẳng lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến này. Cái này cũng chưa chắc. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi lắc đầu, hiện giờ không thể khẳng định được. Bất quá, ta vẫn cho rằng, hắn có thể chính là hóa thân của Sở Diêm Vương, Cảnh Mộng Hồn cùng Âm Vô Thiên đều có chút choáng váng. Sư tình đã rõ ràng như thế rồi, vì sao Đệ Ngũ Khinh Nhu còn nghĩ mãi không thôi? Nếu như Sở Diêm Vương thật sự là công tử siêu cấp thế gia thượng tam thiên thì còn chơi cái quái gì nữa? Nếu như cứ tranh đấu không thôi, vạn nhất chọc giận Sở gia, vậy nên làm cái gì bây giờ? Yên lặng xem kỳ biến đi. Sở Diêm Vương ra chiêu, ta phá giải cũng không muộn. Đệ Ngũ Khinh Nhu hiển nhiên trong lòng cũng có lo lắng như vậy, trước khi hắn khởi hành, có nắm chắc 8 phần, có thể khẳng định vị Sở Phi này chính là Sở Diêm Vương, chỉ là sau khi thấy mắt, đến tận lúc ra về, loại nắm chắc này lại rơi xuống 6 thành, mình cũng có chút không dám khẳng định. Cuối cùng khi nhìn thấy Thanh Y Nhân, loại suy đoán này của Đệ Ngũ Khinh Nhu lại thay đổi, biến thành 5 thành, mà 5 phần kia, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng có một phần nắm không chắc. Từ trên thượng tam thiên xuống, phải biết thân phận Đệ Ngũ Khinh Nhu sao? Cái cách nói này, ngay cả Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng cảm thấy không ổn tí nào, bất quá, không biết thân phận của mình, tóm lại vẫn có chút khả nghi, còn 4 phần còn lại, thuần túy chỉ là cảm giác của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Tuy vị Sở Phi công tử này không lộ ra địch ý với mình, nhưng ở sâu trong nội tâm Đệ Ngũ Khinh Nhu, vẫn có một loại trực giác gần như là bướng bỉnh, đây là Sở Diêm Vương, loại cảm giác này, có chút gì đó vô lý, nhưng hắn lại nhận định, bắt đầu từ tối nay, thi triển lực ảnh hưởng đối với những người đã bắt. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, chuyện này, có Âm Vương tọa phụ trách, Cảnh Vương tọa, ngươi phải quan sát kỹ động tĩnh tối nay. Trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu có một loại mệt mỏi thật sâu, tối nay, đao kiếm kia không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện, chỉ sợ sẽ gây ra một màn tinh phong huyết vũ đáng sợ. Cảnh Mộng Hồn thận trọng đáp ứng, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã tới buổi tối, theo màn đêm buông xuống, đám công tử Trung Tam Thiên ở Trung Châu Thành đều mở to hai mắt, chăm chú quan sát tứ phía xung quanh. Trên đỉnh Tiếp Thiên Lâu, có mấy người tay á bồng bềnh, ngưng thần nhìn ngọn đèn đầu lấp lóe trong bóng đêm kịch, lẳng lặng bất động. Trong Trung Châu Thành, trên đỉnh tất cả những kiến trúc cao lớn, gần như đều có người đứng chờ đợi. Hơn nữa, những chỗ này trên cơ bản đều bị vương tọa chiếm cứ, nhưng tối nay, lại im ắng. Ngay cả giang hồ chí sĩ ẩu đã lẫn nhau cũng ít đi rất nhiều. Vấn Thiên Kiếm không xuất, Hoàng Tuyền Đao không hiện, đương nhiên Viêm Dương Đao và Minh Nguyệt Kiếm lại càng không thấy bóng dáng. Lại qua một ngày, buổi chiều ngày hôm sau, đột nhiên có người phát hiện Vấn Thiên Kiếm, nhưng cũng chỉ náo loạn nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi, người cầm Vấn Thiên Kiếm trong tay kia đều thành công phá vây, mất tích rồi. Khiến cho các vị vương tọa không công một chuyến, buổi tối ngày hôm sau, lại có người phát hiện, đuổi theo Vấn Thiên Kiếm, vì thế lại đánh nhau một phen, lại bỏ chạy. Trong thời gian mấy ngày mấy đêm, tình huống như vậy không ngờ lại xuất hiện 20 mấy lần. Nghe nói, người cầm Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyền Đao trong tay đều mình đầy thương tích, mệt mỏi, hơn 10 vị vương tọa cứ như là chó hoang, lúc chạy chỗ này, lúc chạy chỗ kia. Tất cả mọi người đều đầy bụng tức giận, sắp bạo phát tới nơi rồi. Rốt cuộc, trong ngày thứ 5, cũng chính là đêm trăng tròn một hồi loạn lạc kinh nhân đã bắt đầu, khi trăng tròn lên chính giữa trời cao, trong Trung Châu Thành. Hai đạo quang mang tựa hồ cách nhau cực xa, lại đột ngột xông thẳng lên trời. Nhật Nguyệt Đồng Huy lại một lần nữa xuất hiện, toàn bộ Trung Châu Thành, giống như một kho thuốc súng khổng lồ, ầm ầm nổ tung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.